Tuyết Trung Hãn Đào Hành, tập 7. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Thời Xuân Thu chín nước, kim qua thiết mã và danh tướng đầy rẫy, đó là thời đại rực rỡ nhất của võ phu. Điền Hùng Súc và Vi Phụ Thành chính là những tướng lĩnh trẻ tuổi nổi lên từ khói lửa chiến tranh này. Công danh đều được tích lũy bằng cách đạp lên sườn trắng các đại tướng Xuân Thu. Trên người tự có cốt cách kiêu ngạo không thể tả. Nào có coi đám công tử bột chỉ biết chơi chim trọi chó ra gì. Người là thế tử điện hạ thì làm sao? Quân Bắc Lương coi trọng nhất là quân công. Hàng năm biết bao nhiêu kẻ hoàn khố đất lương bị cha ông ném ra bên cạnh. Kẻ nào mà không bị bọn họ thảo luyện đến chết đi sống lại. Đến sức khóc cũng không còn. Kẻ nào sau cùng mà chẳng quên cả tổ tông 18 đời, chỉ nhờ đến cấp trên trong quân. Người từ Phượng Niên, ngoài cái danh thế tử điện hạ ra, còn lại gì? Điền Hùng Súc rít lên một tiếng cười gằn. Phong Hoa Tuyết Nguyệt cái con mẹ nó. Năm kia lão tử dẫn 600 thiết kỵ thọc sâu vào Bắc Mãng 800 dặm, cướp được thiên kim của thứ sử, lột sạch ả ngay trên lưng ngựa. Xong việc thì đâm chết, rồi treo lên trường mâu. Đó mới là Phong Hoa Tuyết Nguyệt của lão tử. Vi Phủ Thành khom lưng vuốt ve bờm ngựa trêu chọc. Kết quả là bị đại trụ quốc trèo lên hàng rào quân doanh cóng suốt một đêm. Tăng nghe nói, thứ kia của ngươi bị lạnh tới mức co rút không thấy đầu nữa. Giờ còn dùng được không đây? Điền Hùng Súc vỗ ngực, cười sang sảng, vẫn to nhỏ tùy ý như thường. Lão điền ta trên ngựa hay trên giường đều là vô địch thiên hạ. Vi phụ tử, người đều không tin thì cứ cho ta mượn khuê nữ nhà ngươi thử một lần, đảm bảo không phục không được. Vi Phủ Thành đau đầu dày trán, dám to gan động đến con gái ta ư? Có tin Bạch Nỗ Võ Lâm của ta diệt gọn 6.000 thiết phủ đồ của ngươi không? Điền Hùng Súc bĩu môi, phụ tử lại khoác lác rồi. Có bản lĩnh thì mỗi bên kéo ra 100 người ném vào giáo trường đấu một trận, xem thằng ranh con nhà ai phải nằm rạp trên đất gọi mẹ. Từ đầu đến cuối tiểu nhân đồ Trần Chỉ Báo, người cậu uy danh còn nặng hơn cả 4 viên hổ tướng Bắc Lương tứ nha cộng lại, vẫn không hề xen vào. Hắn không lên tiếng nhắc nhở hai cánh tay đắc lực bên cạnh phải thận trọng lời nói, cũng chẳng hùa theo chế giễu vị thế tử điện hạ không được lòng người kia, vẻ mặt hoàn toàn lạnh nhạt. Nghĩa phụ đại trụ quốc sắp vào kinh diện thánh, tạm thời không đến biển cảnh nơi hai quân Bắc Lương và Bắc Mãng cài răng lược. Mọi quân vụ đều giao cho Trần Chỉ Báo phụ trách. 30 phản thiết kỵ Bắc Lương đối với việc này đã sớm quen. Tiểu nhân đồ vừa là nghĩa tử đứng đầu của đại trụ quốc, vừa là danh tướng văn võ song toàn. Ai mà không biết năm đó, nếu vị bạch y này không tự mình từ chối hoàng đế bệ hạ để về phương Nam đơn độc thống lĩnh một quân, thì giờ đây hắn đã sớm là một vị quan lớn cai quản một vương, quyền nghiêng Nam quốc. Đầu đến lượt 10 bộ man di phương Nam nhảy nhót lung tung chứ. Vì Phụ Thành mỉm cười nói, Ninh Đại Kích nhận phải việc khổ sai này, e là sẽ buồn bực đến nỗi mất ngủ thôi. Điền Hùng Súc cười trên nỗi đau của người khác nói, Ninh Thiết Kích, cái này không tệ, giết người chưa bao giờ nương tay. Cả mã chiến lẫn bộ chiến đều đủ mạnh. Lão Điền ta được nổi danh cùng hắn cũng thấy tâm phục khẩu phục. Còn về Vi Phu Tử ngươi, nói thật thì vẫn kém một chút. Vì Phu Tử không để tâm. Tên Điền Hùng Súc này xưa nay vốn thẳng tính, nói chuyện với gã về đạo lý bình phạt mưu lược thì gã cũng chẳng nghe lọt vào tai. Trần Chỉ Báo ngước nhìn sắc trời, lẩm bẩm, sắp đổi trời rồi. Ngựa Âu Vi nàng đặc đòi cưỡi ngựa một mình. Từ Phượng Thiên không đai chuyển được đành nhường bạch mã cho nàng, còn mình thì lên xe ngựa. Trong xe lão già mắt lác, cuối cùng cũng đã xỏ giày, dưỡn cổ nhìn quân bí kíp Khương Đề đang cầm trên tay. Khương Đề đang ngồi xổm trong góc, là người keo kiệt bùn xỉn nhất. Nàng dựng thẳng bìa sách lên, tự mình lẩm nhẩm đọc. Hai người cứ thế giằng co, do kẻ tính kiên nhẫn. Lão già thấy thế tử điện hạ chui vào xe thì tỏ vẻ hơi bất kiên nhẫn, hất hàm lên mặt, chẳng cho chút sắc mặt tốt nào. Sau khi Từ Phượng Điền ngồi xuống, y cỡ xong đào Tú Đông và Xuân Lôi đặt lên đầu gối, thành Xuân Lôi mộc mạc ở dưới, thành Tú Đông Tú Mỹ ở trên. Hai thanh đao một dài một ngắn xếp chồng lên nhau, tạo thành một cảnh tượng bắt mắt. Ngay cả Khương Đê cũng không nhịn được mà liếc nhìn thêm hai lần. Nàng từng tận mắt chứng kiến Bạch Hồ Nhi trên mặt băng hồ nghe sóng dùng sóng đao mà cuốn lên ngàn lớp tuyết. Trong lòng càng thêm căm ghét Tử Phượng Niên. Nữ tử xinh đẹp như vậy mới xứng với đôi đao này. Tử Phượng Niên gây dùng có luyện đao chăm chỉ đến đâu cũng chỉ là kẻ ba trọi hai dòng, chỉ làm ô nhục song đao mà thôi. Tử Phượng Niên lên xe nghe đọc sách, tự động lờ đi lão già mặc áo lông cừu, nhắm mắt lại phần phó đọc cuốn Thiên Kiếm Thảo Cương kia. Khương Liên mở rương sách nhét đầy bí kíp điển tịch bên chân, khó khăn lắm mới tìm ra cuốn Thiên Kiếm Thảo Cương có bìa viết bằng chữ triện cổ, lật ra đọc. Khoảng thời gian này đọc sách kiếm được bạc không nói, nàng còn bị ép phải nhận biết gần trăm chữ hiếm. Cái giá phải trả đau đớn là sai một chữ trừ 10 văn tiền. Mỗi khi gặp lại chữ cũ lần thứ hai, Khương Liên đều phải nghiến răng đọc nhấn mạnh hơn. Quả nhiên là một tiểu nề nhân căm ghét cái ác hơn kẻ thù. Tử Phượng Niên nghe giọng đọc đã trôi chảy hơn rất nhiều so với lần đầu. Khí tức cũng hơi thay đổi theo văn phong của Thiên Kiếm. Sĩ đại phu lên cao làm phú đều là có cảm mà phát. Tình càng sâu thì đọc càng cảm động. Võ giả soạn văn cũng cùng một đạo lý. Những gì viết ra có một hương vị hoàn toàn khác với kinh điển Phật đạo. Cuốn Thiên Kiếm Thảo Cương này lại càng từng chữ đanh thép. Chẳng trách Bạch Hồ Nhi lại vô cùng đề cao. Đó chẳng đây là một trong ba cuốn sách hay nhất trong kho tàng sách phong phú trên lầu 2. Tử Phượng Niên đang nghe đến nhập thần thì bị người khác cắt ngang. Toàn là lời nói nhảm. Bị ngắt quãng, Khương Liên thò đầu ra khỏi cuốn sách, trừng mắt nhìn lão. Lão già này tỏ thái độ khá bất kính với Thế tử Điện Hạ, cố ý giữ khoảng cách. Nhưng trường với Khương Liên lại tỏ ra ưu ái. Lão nặn ra một nụ cười, chủ động giải thích. Ý lão phù là cuốn sách này toàn lời hoang đường, chỉ làm hại con cháu người ta. Tử Phượng Niên mở mắt mỉm cười hỏi, lời này giải thích thế nào? Lão già bất kể nhân thủ ra sao, nhưng tính nết thối nát thì đúng là hiếm có trên đời. Lão lườm một cái, trầm chọc nói, lão phù dù có giải thích cặn kẽ từng chữ về kiếm đạo cho ngươi, chẳng phải cũng là đan gảy tai trâu sao? Tử Phượng Niên đành bất lực. Lão quái vật này theo lời Từ Kiêu thì tuổi tác dường như chẳng kém Vương Tiên Tri là bao, y chỉ có thể nhẫn nhịn. Khương Lê hiển nhiên rất thích nhìn cảnh Tử Phượng Niên bị người ta coi thường. Tuy nàng không có cảm giác thân cận gì với lão già kỳ quái này, nhưng khoảnh khắc này thiện cảm trong lòng lại tăng vọt. Thấy sắc mặt của Khương Lê thay đổi, lão già tâm trạng vui vẻ, không tiếc lời đả kích Tử Phượng Niên. Cười, một kẻ ngoại đạo múa đao, đừng làm mô uế Thiên Kiếm Thảo Cường nữa. Cuốn sách này, dù có lắm lời vô ích thế nào, cũng không phải để người lĩnh ngộ được chút cốt tủy trong đó đâu. Nếu cái tên Thiên Thảo đánh lừa, thật sự cho rằng nó đang giảng giải các loại kiếm chiêu tinh xảo, thì đúng là cười chết lão phụ. Anh ngờ được Đỗ Tư Thông, cái lăn lộn gần nửa đời người mới nắm được chút gia lông thô thiển của kiếm đạo. Sở trường đúng là những kiếm chiêu quỷ quyệt, nhưng điều đó đã sớm bị lão phụ khiển trách rồi. Vì thế mới có chuyện từ kiếm chiêu diễn sinh ra để cầu kiếm ý trong cuốn Thiên Thảo Kiếm Cương này. Chỉ là Đỗ tiểu tử trung quy cũng chỉ có nửa thùng nước, lắc qua lắc lại, chỉ có vài giọt nước nhỏ bắn ra ngoài thùng. Điều được cười là hậu nhân đều không nhìn ra được những giọt nước này mới là những điểm tinh túy ít ỏi còn sót lại. Tư Phượng Niên kinh ngạc hỏi, Đỗ Tư Thông, tác giả Thiên Kiếm, lại từng cầu học ông sao? Lão giả sửa bằng ngón tay, nói vẻ đương nhiên. Đứng trong tuyết 3 ngày 3 đêm, lão phù mới miễn cưỡng chỉ điểm cho 3 câu. Tư Phượng Niên thầm kinh hãi. Khương Liên ngược lại có khí phách hơn Thế tử Điện Hạ gấp trăm lần, bày ra vẻ mặt tinh nghịch kiểu tin ông tôi mới là đồ ngốc, nói khẽ, khoác lác thì giỏi đấy, có bản lĩnh thì cũng viết một quyển kinh điển cho vào võ khố đi. Người so với người đúng là tức chết người. Lão già đối với Tử Phượng Niên trước sau vẫn giữ bộ mặt hầm hầm, nhưng quay sang Khương Lê lại là bộ mặt hiền tử. Tiểu A Đầu, lão phụ vốn quen độc lai độc vãng, vạn ngàn khí tượng trong lòng chẳng thèm hạ bút. Hơn nữa sách trong thính triều đình có thể lọt vào mắt xanh của lão phù cũng chỉ có 5-6 quyển leo teo, chẳng phải hơi gì ghê gớm cả. Khương Đề trừng tròn mắt, còn khoác lác nữa, không có hồi kết à? Lão già sững sờ một chút, không giận mà còn mừng, phá lên cười ha hả. Từ Phương Liên bị lão già quấy nhiễu đến chẳng còn hứng thú gì với Thiên Thảo, bèn bảo Khương Đề đổi một quyển bí kíp khác. Kết quả đọc chưa đến 1000 chữ lại bị lời bình ngạo mạn của lão già cắt ngang. Đổi quyển nữa, không ngoài dự đoán lại bị chê bài không đáng một đồng. Từ Phương Liên cảm thấy mình thu được lợi ích không nhỏ, còn Khương Đề thì đã sắp phát điên. Đọc sách kiếm tiền vốn là việc tay chân, hơn nữa còn là bạc mồ hôi nước mắt kiếm được thì phải hầu hạ tên cửu gia Từ Phượng Niên này. Lão già kia lại còn ở bên cạnh ra vẻ cao nhân chỉ điểm giang sơn. Khương Đế ban đầu vì thấy lão đã lớn tuổi nên nhìn hết lần này đến lần khác, nhưng sau 3 lần 4 lượt thì thật sự không chịu nổi nữa. Khương Đế ném sách, mặt đầy giận dữ quát, cầm miệng. Xem kìa, gần bậc thị đen, học câu cửa miệng của thế tử điện hạ ngày càng thuận mồm rồi. Từ Phượng Niên không để ý đến cơn thịnh nộ của Khương Đê, cười hì hì mà hỏi, hay là ta đi tìm Lữ Tiền Đường luyện đao, lão ở bên cạnh chỉ điểm một chút nhá. Lão già vươn vai thoải mái nằm trong xe bực bội đáp, với chủ nhân cũ của hai thanh đao người đang đeo, lão phu còn vui lòng nói vài câu, còn ngươi thì thôi đi, ngộ tính ngư tạm tạm chắc được một nửa lão phu thời trẻ. Đáng tiếc luyện đao quá muộn, một thân nội lực còn chẳng phải của mình. Lão phù không tin ngươi có thể luyện ra cái trò trống gì hay ho. Khương Đề mắt đầy ý cười, ném đá xuống giếng. Lời này thật thả quá. Từ Phượng Điên cúi đầu duỗi ngón tay lướt nhẹ qua vỏ đao tú đông. Một nửa ngộ tính á. Khương Đề dường như nhớ ra điều gì, hư lạnh nói. Người đó là tiểu nhân đồ Trần Chi Báo à? Trông giống thế tử điện hạ hơn ngươi nhiều. Từ Phượng Điên ngẩng đầu cười, đáp lời. Đó cũng chỉ là giống mà thôi. Khương Đế lại giận vì không biết phấn đấu, có lẽ càng phận uất vì kẻ địch số một của mình lại kém cỏi như vậy, làm nhục nàng và thần phù, bèn hung hăng nói, người không biết át đi phong thái của Trần Chi Báo à, quay đầu bỏ chạy không sợ bị người ta chê cười sao? Từ Phương Điện á khẩu, chẳng lẽ con phải đánh một trận với Trần Chi Báo? Khương Đế hận thù nói, đánh lại hay không là một chuyện, có đánh hay không lại là một chuyện khác. Lão già kéo lại chiếc áo lông cừu, cười bảo, tiểu nhà đầu, điều này ngươi không biết rồi. Vì thế tử điện hạ trước mắt chúng ta đầy đao thuật tầm thường, nhưng tâm tư mưu mẹo lại được Từ Kiêu chân truyền. Chỉ có điều tên tiểu nhân đồ họ Trần kia, e là đã sớm biết điểm này nên không dễ bị lừa. Ngược lại đám mãng phù Bắc Lương chỉ được sức vóc chẳng có được cái đầu. 10 phần thì có đến 8-9 phần không nhìn ra. Từ Phượng nên làm như không nghe thấy. Khương Đề đăm chiều suy nghĩ. Lão già một lời nói toạc thiên cơ. Tiểu nhà đầu, so tâm cơ, đời này chắc chắn ngươi không bì được với tên âm hiểm này rồi. Hay là lão phu dạy người chút công phu, vẫn còn hy vọng tranh tài cao thấp. Cho dù hắn có được toàn bộ đại hoàng đình, chỉ cần chưa thực sự chạm đến ngưỡng cửa võ đạo, người vẫn có thể một kiếm phá vỡ. Ai nói nữ tử không thể một kiếm địch triệu hùng binh? Mẹ của tiểu tử này chính là một trong 3 vị kiếm đạo đại thanh mà lão phu từng gặp trong đời đấy. Từ Phượng Niên im lặng, tay trái nắm chặt thanh xuân lôi. Lão già liếc nhìn cặp đao cười nói, thì ra là quen dùng đao tay trái. Tiểu nha đầu, người xem lão phu đã nói tên tiểu tử này gian xảo lắm mà. Từ Phượng Niên mỉm cười buông đao đứng dậy chậm rãi nói, hôm nay tạm thời không nghe sách nữa. Đợi Từ Phượng Niên rời khỏi xe, Khương Đề ngẩn người, có phần tức giận. Lão già hỏi, tiểu nhà đầu họ Khương, thế nào? Có muốn theo lão phu học chút bản lĩnh thật sự không? Không ngờ Khương Đề thẳng thừng đáp, học cái gì mà học? Lão già ngạc nhiên, tại sao lại không học? Nằm đó những kẻ ngu ngốc cầu xin lão phu nhận làm đồ đệ, có thể xếp hàng từ Bắc Lương đến tận Đông Hải đấy. Khương Đề lạnh lùng nói, ta mà học theo ông, Tư Phương Điền đã sớm giết ta rồi. Lão già nhướng một bên lông mày thừa thớt, hắn dám. Khương Đề cất sách vào hòm, thở dài. Hơn nữa ông cũng chỉ giỏi võ mông, học theo ông chẳng có tiền đồ gì lớn lao cả. Lão già ôm bụng cười phá lên, suýt nữa thì lăn lộn trong xe. Khương Đề tức giận quát, cười cái gì mà cười. Lão già ngồi thẳng dậy, thần bí hạ giọng, người có biết lão phu là ai không? Khương Đề mặt mày bình thản, ta cần biết ông là ai à? Lão già xoa cằm, nằm xuống vắt chéo chân lẩm bẩm. Cũng phải, ngay cả lão phu cũng sắp quên mình là ai, thì còn ai nhớ đến Mộc Mã Ngưu nữa chứ. Từ Phương Điền cưỡi con ngựa hồng táo to lớn vốn dành cho Gấu Phi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Không ngoài dự đoán, đêm nay trời sẽ đổ mưa to. Theo tốc độ hiện tại, chàng vẫn có thể vào thành hành thủy nghỉ chân, không đến mức phải đi trong mưa gió. Đội tiền đường đeo cự kiếm Xích Hà đi đầu mở đường. Thư Tu và Dương Thanh Phong không mang theo binh khí chịu trách nhiệm bọc hậu. Đã đạo sĩ Ngụy Thúc Dương đi giữa thúc ngựa song vai cùng Từ Phượng Niên. Bốn gã hộ vệ thân cận đều được thực thi thực lực nhị phẩm. Dù đối đầu với những nhân vật bán tiên ngự trên bảo tọa siêu nhất lưu cao thủ như là Đặng Thái A, Tào Quan Tử, cũng có sức đánh một trận. Tệ nhất cũng có thể cầm cự cho đến khi lão già lác mắt trong xe ngoáy sòng mũi. Từ Phượng Niên khẽ hỏi, Ngụy gia gia, thực lực của thập đại cao thủ này rốt cuộc là thế nào? Có thể nói một cách dễ hiểu hơn không? Lão đạo sĩ Cửu Đấu Mễ suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. Lão đạo từng nghe một vị đại chân nhân trong giáo tiết lộ đôi chút. Không nói đến vị Vương Tiên Tri không thể đong đếm bằng lẽ thường kia. Chính người còn lại, Tần Khôi Thủ kiếm đạo Đặng Thái A, Vương Mậu dùng ngọn đoàn mâu cong gáy và Tào Quan Tử rõ ràng cao hơn sáu người kia một bậc cảnh giới. Lão đạo dự đoán cái gọi là thiên hạ thập đại cao thủ chỉ là danh tiếng lớn hơn. Người có thực lực chân chính tương đương sáu người kia chắc hẳn không ít. Nhóm người này đã có thể chia làm hai loại cảnh giới. Cứ thế suy ra, liền ứng với cách nói nhất phẩm tứ trọng của vị đại chân nhân trong giáo. Ba cảnh giới lần lượt là kim cương, chỉ huyền và thiên tượng. Kim cương cảnh được xem như bước đầu đăng đường nhập thất trên con đường võ đạo, rèn luyện được một thân căn cốt kim cương bất hủ. Lưu Phác, người có nhiệm vụ bảo vệ Lý Nguyên Anh ở Thính Triều Đình, hay Sở Cuồng Đô, có lẽ đều nằm trong hàng ngũ này. Chỉ huyền cảnh thì diệu không thể tả, còn thiên tượng cảnh lại sâu hơn một bậc. Lão đạo càng không dám bàn bừa. Lão trộm nghĩ, vì kiếm cửu hoàng bảo vệ Thế Tử Điện Hạ Du Ngoạn 6.000 dặm, nằm giữa hai cảnh giới này. Trong trận chiến trên thành Võ Đế, thế cuối cùng là kiếm cửu đã vững vàng đạt đến thiên tượng cảnh. Ba người Đặng Thái A, Vương Mậu, Tào Quan Tử có lẽ đều đã bước vào thiên tượng cảnh ở những thời điểm khác nhau. Chỉ có Vương Tiên Trì, người đã ngồi vững như bàn thạch ở cảnh giới này suốt nửa đời người, quả thực là cao không thể với. Từ Phương Niên khẽ hỏi, Ngụy già già, ông đã bỏ sót cảnh giới cuối cùng. Ngụy Thúc Dương cười nói, năm xưa đại chân nhân chỉ nói đạt đến tầng này chính là địa tiên. Đạo đạo thầm nghĩ, nếu nhân gian thật sự có người thần thông quảng đại như vậy, đương thời chỉ có Vương Tiên Trì. Nếu truy ngược xa hơn, có lẽ thầy Huyền Trinh của Long Hồ Sơn và Triệu Lão Thiên Sư, người đã nghịch thiên cải mệnh cho tiên hoàng, có thể được tính vào hàng ngũ này. Nhưng Ngô Gia kiếm trùng cứ trăm năm đã xuất hiện một vị lục địa kiếm tiên, tính ra cũng đến lúc phải xuất thế rồi. Còn về Lưỡng Thiền Tử, khó mà nói được, là thánh địa Phật môn, biết đâu ở nơi nào đó đang có một vị kim thần là Hán Tọa Thiền. Nhưng vào thời lão đạo còn trẻ như Thế Tử Điện Hạ, cũng từng có mấy vị cao nhân sành chấn tứ phương, gọi chung là tứ đại tông sư, còn danh xưng vích thực hơn thập đại cao thủ bây giờ. Phía nam có phủ tướng Hồng Giáp Nhân, cả người ẩn trong một bộ giáp trụ đỏ tươi, không thấy mặt mũi. Phía tây có Phong Đồ Lão Tổ, là một nữ tử mặc lục bào. Vị thứ ba ở ngay Bắc Lường chúng ta là Thương Tiên Vương Tú. Từ Phượng Niên cười lạnh, chuyện này ta từng nghe, Trần Chí Báo học thương thuật từ hắn, cuối cùng vị đại gia thương pháp này đã chết trong tay đồ đệ của mình. Quỷ Thúc Dương vuốt râu cười nói, vì cuối cùng danh tiếng lẫy lừng nhất, thiên hạ bất kể bao nhiêu người học kiếm cũng không thể nào né tránh được ngọn núi này. Khi ấy chỉ cần có hắn, liền không ai dám tự xưng kiếm pháp siêu quần, giống hệt như Vương Tiên Tri ngày nay, tự xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Thế Tử Điện Hạ hẳn biết là ai rồi chứ? Từ Phượng Niên gật đầu, kiếm thần Lý Thuần Cương. Thanh Bộc Mã Ngưu trong tay vị Vương Tiên Tri dùng hai ngón tay bẻ gãy, từ đó hoàn toàn bật vụ ẩm tín. Ngụy Thúc Dương, kẻ cũng từng có một thời trai trẻ, vô cùng cảm khái. Giang hồ đời nào chẳng có kỳ tài, độc chiếm ngôi đầu suốt 50 năm. Nghe nói khi Lý kiếm thần hành tẩu giang hồ, kiếm pháp quá tuyệt thiên hạ, phong thái đại càng vô song trong cõi. Thời đó nữ tử khắp thiên hạ, nào có ai không si mê Lý kiếm thần. Ngay cả Lục Bào nương tử ở phong đồ cũng cam tâm tình nguyện bị Mộc Mã Ngưu đâm một kiếm xuyên tim. Thuở nhỏ lão nằm mộng cũng mong có ngày ra ngoài gặp được Lý Kiếm Thần. Có thể nói được một câu đã là mãn nguyện cả đời rồi. Biết tin Phương Tiên Chí đánh bại hắn, lão đã không phục một thời gian rất dài. Hận không thể liều mạng với Phương Tiên Chí. Lúc đó lão đã học kiếm hơn 10 năm, sau này bỏ kiếm tu đạo. Phần lớn nguyên nhân là do Lý Kiếm Thần thoái ấn. Thiếu niên không thành sam trượng kiếm đi giang hồ, đâu phải là thiếu niên có chí khí. Từ Phượng Niên bật cười trước nỗi niềm thiếu niên bất ngờ bộc lộ của Ngụy Gia Gia. Nỗi u ám vừa rồi trong xe ngựa cũng tan đi mấy phần. Không nhịn được cười hỏi: "Ngụy Gia Gia, thuở nhỏ ông cũng từng mơ là một kiếm khách tiểu sái sao?" Lão đạo Cửu Đấu Mễ híp mắt cười: "Ai mà chẳng có thời tuổi trẻ, chẳng ngại nói thật với Thế Tử Điện Hạ. Đạo đạo năm xưa cũng từng ái mộ mấy vị nữ hiệp, có lần vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt một vị trong số đó, vậy mà lại chẳng nên thân. Chỉ biết đỏ mặt run rẩy thôi, không thốt nên lời. Điểm này so với Thế Tử Điện Hạ khác nhau một trời một vực, tựa như kim cương cảnh với thiên tượng cảnh vậy. Năm lão đạo cộng lại cũng không bằng." Từ Phượng Niên và Ngụy Thúc Dương có thể xem là bạn phong niên. Thuở nhỏ đâu phải Từ Phượng Niên chưa từng nghịch ngợm te dầm lên cổ lão đạo sĩ. Thời niên thiếu vào tiếng triều đình cũng kiên nhẫn nghe Ngụy Gia Gia kể vài câu chuyện về sơn tinh thần tiên. Nếu không phải vậy, với sự khôn khéo và tính toán trong một số chuyện của Từ Phượng Niên, sao có thể ngay khi vừa có được bản thảo võ đang tham đồng khế liền giao cho Ngụy Thúc Dương, lại còn mặc cho lão sao chép để sau này tỉ mỉ chú giải? Từ Phượng Niên thật sự không biết quyển tham đồng khế đó quý giá đến mức nào ư? Có đại hoàng đình làm tâm cường sáng ở trước, quyển tham đồng khế mỏng manh phía sau chỉ e còn nặng hơn vài phần. Từ Phượng Niên cười hì hì: "Ngụy Gia Gia, cho dù phải đào sâu 3 thước đất còn cũng sẽ giúp ông tìm ra Lý Thuận Cương." Lão đạo sĩ lắc đầu: "Đến thân già này còn sắp xuống lỗ, biết đầu đi lão thần tiên đã sớm qua đời từ lâu, không dám mong, chẳng dám mong nữa." Trên xe ngựa, Khương Đệ thính tai nên nghe trọn 3 chữ Mộc Mã Ngưu. Sở dĩ nàng đặc biệt nhạy cảm với cái tên này là bởi một câu chuyện hoang đường hoa lệ gắn liền với vị hoàng thúc của nàng. Trước khi Tây Sở mất nước, hoàng thúc họ Khương từng bỏ ra ngàn vàng mua được một nửa thanh Mộc Mã Ngưu, chính là mũi kiếm dài 2 thước kia, định bụng rèn thành một thanh chủy thủ sánh ngang với thần phủ. Ngay cả tên cũng đã đặt xong là Thiên Chân, dự định tặng cho Thái Bình công chúa, đứa cháu gái ông yêu thương nhất, để cùng với thanh thần phụ kia tạo thành một đôi. Tiếc thầy kiếm chưa rèn xong thì Tây Sở đã đại bại ở Tây Lũy Bích, cả nước lòng nguội dạ lạnh. Khương Đế quan sát lão già đang ngủ gật một lượt từ trên xuống dưới, khẽ hỏi: "Ông vừa nhắc đến Mộc Mã Ngưu." Lão già vẻ mặt chán chường, giọng điệu hờ hững: "Không có." Khương Đế bĩu môi: "Ta biết ông là Lý Thuần Cương, cái gì mà kiếm thần đấy?" Lão già mở mắt kinh ngạc: "Tình nhọc tình quái Từ Phượng Niên còn chẳng dám nghĩ tới. Tiểu nhân đồng ngươi mới nghe 3 chữ đã đoán chắc lão phu là kiếm thần rồi sao? Lão phu giống lắm mà." Khương Niên ngồi xổm xuống đến tê rần 2 chân, bèn duỗi thẳng 1 chân ra, bình thản đáp: "Không giống thì sao, lẽ nào ông không phải?" Lão già ngồi dậy, nhìn cô gái mảnh mai trước mắt: "Nếu đã nhận ra ta là Lý Thuận Cương, sao ngươi vẫn không chịu theo ta học kiếm?" Khương Niên lắc đầu: "Hai chuyện này khác nhau, lý do ta đã nói rồi. Bản lĩnh của ông càng lợi hại, ta chết càng nhanh." Lão già tức đến nghẹn lời, gằn giọng: "Lão phu dù không phải Lý Thuần Cương, nhưng bản lĩnh này dẫu không có ở thời kỳ đỉnh cao, ít nhất cũng giữ được 5-6 thành. Tin hay không, lão phu muốn giết Từ Phượng Niên, bây giờ có thể ra ngoài tiện tay lấy đầu hắn ngay." Khương Đế cười khẩy: "Thấy chưa, ta đã bảo ông chỉ được cái võ mồm là giỏi. Ông đi giết đi, ta không tin Từ Kiêu chịu để yên cho ông làm bừa." Lão già trầm ngâm. Khương Đệ lại cầm cuốn Thiên Kiếm Thảo Cương mới đọc được vài ngàn chữ để nói: "Ông là ai chẳng can hệ gì với ta. Hơn nữa Từ Phượng Niên thì ta giết được, còn ông thì không giết nổi. Nhưng nếu không cản được ông, ta cũng sẽ không cản. Huống hồ biết đâu ông và Từ Phượng Niên đã có giao dịch ngầm, đang cố ý thử ta." Lão già kiến lắc đầu cười bất đắc dĩ: Nhà đầu nhà ngươi quả là có vài phần thần thái giống vị vương phi sở hữu kiếm ý hùng hồn kia. Tại sao những nữ tử thú vị như các ngươi đều phải dây dưa không dứt với nam tử nhà họ Tư? Lão Phu nghĩ mãi không thông. Năm xưa nếu không phải tên khốn Tử Kiều khiến nữ tử kia chuyển từ xuất thế kiếm sang nhập thế kiếm, lại cho nàng thêm 10 năm mài giũa kiếm ý, thì ngay cả Lão Phu và Vương Tiên Chi may mắn thắng được Mộc Mã Ngưu cũng chưa chắc đã thắng nổi nàng. Giờ nữ tử đó không còn, người đã xuất hiện. Lão Phu cứ nghĩ đến đã thấy bực bội, cả người khó chịu. Người đã không muốn học kiếm, Lão Phu cũng không ép. Thật ra thì nếu không bỏ được chấp niệm, dù người có học kiếm cũng chưa chắc đạt tới đỉnh cao. Đến lúc đó, ngược lại là Lão Phu hủy hoại một khối ngọc quý. Giết người chung quy không bằng cứu người. Năm xưa Lão đạo sĩ họ Tề kia từng cùng ta luận bàn. Ta nói về kiếm của ta, hắn nói về thiên đạo của hắn. Chẳng ai thuyết phục được ai. Sau này hắn ở Trảm Ma Đài chém ma đăng tiên, còn ta lại thua Vương Tiên Chi mới ngộ ra một đạo lý. Muốn đạt đến cảnh giới tiên Phật, ra tay ắt phải là cứu người. Lão giả thốt lên một tiếng hử, đôi mắt vốn vẩn đục bỗng lóe lên tia sáng lạ thường, tự nhiên hạo nhiên kiếm khí. Lão lẩm bẩm mấy câu giết người với cứu người, rồi nhìn chằm chằm vào Khương Đê đang ngơ ngác, cười bảo: "Tiểu A Đầu, người không học kiếm thuật thật đáng tiếc, ngày nào đó đổi ý cứ quay lại tìm Lão Phu." Khương Đê chỉ cắm cúi đọc sách, chẳng buồn để ý đến lão. Lão già này hình như đúng là kiếm thần Lý Thuận Cương thật. Nàng đột nhiên thò đầu ra, Lý Nhĩ hỏi: "Ông từng bảo Từ Phượng Niên có một nửa thiên phúc của ông, lại bảo hắn luyện đào buồn, chắc chắn không có tiền đồ. Vậy nếu ta lén lút học kiếm với ông thì có ích gì không?" Lão ngẩn ra một lúc mới nghiệm ra đạo lý bên trong. Hóa ra nhà đầu này bị tên nhóc Từ Phượng Niên bắt nạt đến quen, thầm tâm đã mặc định bản thân không thông minh bằng y. Nghĩ thông suốt điểm này, lão chẳng còn dáng vẻ nào của một kiếm thần Lý Thuần Cường ngạo nghễ, chỉ kiên nhẫn dỗ dành: "Thiên phúc của người chẳng kém gì tên nhóc đó, người sợ cái gì?" Đôi mắt của Khương Đề phụt sáng, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ ảm đạm, khổ sở đáp: "Thôi bỏ đi, luyện đạo học kiếm khổ lắm, ta đọc sách là đủ rồi." Hỏng bét, xem ra tiểu đề nhân yêu quý vườn rau nhất núi Võ Đăng đã bị cái dáng vẻ luyện đào điên cuồng của Tử Phượng Điên dọa cho sợ mất mặt rồi. Đừng đừng là Lý lão kiếm thần, may mà cách xe không xa còn có một người hâm mộ lớn tuổi. Cả đời lão chưa từng cầu xin ai, chỉ có người khác dập đầu trước mặt lão vô số lần. Thế mà giờ hận đỗi không thể đâm đầu vào tường chết quách cho xong. Đây là cái lý do quái quỷ gì chứ? Lão trấn tĩnh lại, tự nhủ thế cũng tốt. Chính cái tính khí ngang ngược chẳng nói lý lẽ của nha đầu lại hợp ý lão nhất. Nam sư Lý Thuần Cương có bao giờ nói lý với người, với đời đâu. Chuyện dễ, chuyện khó, chuyện phong ba, chuyện giang hồ, chuyện vương triều, chuyện thiên hạ. Tật tần tật, chẳng qua chỉ là chuyện của một kiếm. Khương Đề sắn tay áo, nhẹ nhàng tháo giải lụa quấn quanh chủy thủ thần phù. Lão kia nhìn đến ngẩn cả người. Sao thế này? Không học kiếm thì thôi, còn định liều mạng với lão già tốt bụng hiếm hoi là ta ư? Cái thế đạo hỗn loạn như vũng bùn này quả thực không sao hiểu nổi. Nông cơ tiểu Khương Đề vừa thừa nhận mình ngốc nghếch lại sợ khổ kia, lại đưa thần phủ ra dịu dàng bảo: "Này không phải tặng ngươi mà là cho mượn." Lão chậm rãi đón lấy thần phủ, nén cơn sóng lòng khẽ hỏi: "Vì sao?" Tiểu nhát đầu lại giấu mặt sau quyển bí kíp, Lý Nhi đáp: "Bây giờ trên đời chẳng còn ai đối tốt với ta, xem ra người cũng không tệ." Lão chỉ còn một cánh tay, lại mất đi Mộc Mã Ngưu, khuôn mặt không lộ chút biểu cảm, chỉ lặng lẽ ngồi yên. Khương Đề vẫn đắp sau cuốn sách nhắc lại: "Ta không học kiếm." Cây bèo trôi bỗng dưng bị bứng vào chậu cảnh, này hiếm hoài mới thấy được phong quang bên ngoài, sao có thể không vui mừng. Ngư Âu Vì thích thú cưỡi ngựa đến nghiện, mặc cho Từ Phượng Niên uy hiếp dụ dỗ thế nào cũng nhất quyết không chịu xuống ngựa lên xe. Từ Phượng Niên thấy thuật cưỡi ngựa của nàng tầm thường, đôi tay ngọc ngà nắm dây cương đã đỏ bừng, trong lòng không khỏi bực bội. Chỉ kẻ từng hành tẩu giang hồ như y mới hiểu, mấy ả nữ hiệp dung mạo xuất chúng kia nhìn thì phong quang thật, nhưng chẳng thể soi kỹ. Cưỡi ngựa nhiều, mông chắc chắn không thể láng mịn tròn trịa, cầm đa phung kiếm lâu ngày hay tay chai sạn càng khó coi. Ngữ Âu Phi này chẳng lẽ muốn đi vào vết xe đổ đó? Từ Phượng Liên hừ lạnh, đưa hai ngón tay lên bồi huýt một tiếng sáo chói tai. Còn Thanh Bạch Loan do Lộc Cầu Nhi khổ công huấn luyện, lập tức xé toạc mây đen, lao thẳng vào con mèo trắng Vũ Mỹ Nương trong lòng Ngữ Âu Phi. Con mèo béo tốt được nuông chiều từ bé, vốn gan nhỏ hơn chuột, toàn thân lông tuyết dựng ngược, kêu lên thảm thiết. Ngữ Âu Phi sợ đến trắng bạch mặt mày. Kể từ ngày nhặt được và đặt tên cho nó là Vũ Mỹ Nương, nó đã là người thân duy nhất để nàng nương tựa. Còn Mạnh Cầm 6 tuổi, đẹp nhất Liều Đồng kia, chỉ lượn lờ chứ không làm hại mèo trắng. Nhưng Vũ Mỹ Nương đã bị dọa cho khiếp vía, khiến cho ánh mắt của Ngữ Âu Phi nhìn Từ Phượng Niên cũng trở nên bình thường lạ thường. Từ Phượng Niên đang nói cười vui vẻ với lão đạo sĩ Ngụy Thúc Dương, giả vờ như không thấy. Ngữ Âu Phi hết cách, đành hậm hực xuống ngựa, chụp vào xe đối mặt với lão già mặc áo lông cừu luộm thuộm kia. Thư Tù, kẻ vốn định dùng nhan sắc quyến rũ Thế Tử Điện Hạ để kiếm chút lợi lộc, thế cảnh này thì lòng nguội lạnh. Nàng vốn tưởng nha đầu trong xe ngựa tuy có linh khí nhưng trung quy vẫn còn non nớt, trái đào xanh sao bị được với đào mật chín mọng. Còn nha hoàn đánh xe kia tuy dung mạo không tệ, dáng người cũng thưa thà đấy, nhưng tính tình quá lạnh lùng, nhìn qua là biết không phải kẻ biết chiều chuộng đàn ông. Rốt cuộc kẻ mang lại cảm giác uy hiếp nhất chỉ có vị đang ôm mèo trắng kia. Cầm bông ấy dù trên ngựa hay dưới đất đều căng tròn đầy đặn, phong tình vạn chủng. Đến nàng là nữ nhân nhìn vào còn thấy mê mẩn. Nghe đồn Thế Tử Điện Hạ là tay chơi lão luyện chốn hoa trường, chỗ này mang theo nương tử nuôi mèo kia, chẳng phải để giải khát đỡ thèm hay sao? Đã hợp khẩu vị như vậy, sao không cho nàng ta lên góp vui? Chẳng phải là nhất lòng nhị phụng song phi yến à? Vậy mà vì sao vị Thế Tử Điện Hạ trông có vẻ không bấy cưng chiều nàng ta? Nghe đồn Thế Tử vì mấy hòa khôi lớn nhỏ ở Bắc Lương mà chuyện hoang đường nào cũng dám làm. Chỉ tiếc là đại trụ quốc, gia đại nghiệp đại, chứ gia tộc môn Việt bình thường sắp chịu đổi thói phùng phi ấy. Từ Tù thoáng chốc cảm thấy nản lòng. Vũ khí lợi hại nhất của nàng không nằm ở nội lực hay thuật ám sát, mà chính là mỹ thuật phòng the được hỗ trợ bởi thuật dịch dung. Chỉ cần có được một bước chân dung cùng bộ dụng cụ dịch dung hoàn chỉnh, nàng có thể hóa thân thành người đó chỉ trong nửa ngày, giống đến mức khó phân biệt thật giả. Thường nghĩ mà xem, sở hữu Thư Tù chẳng phải đồng nghĩa với việc nắm trong tay dung mạo của mọi mỹ nữ trong thiên hạ sao? Chưa bàn đến thần thái giống được vài phần, nhưng riêng về hình dáng giống đến 8-9 phần thì tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Vấn đề nằm ở chỗ Thư Tù không thân thiết với Thế Tử Điện Hạ, chẳng thể đoán định tính tình hay khẩu vị của y. Làm sao biết được giai nhân trong lòng y là ai? Dù có trong tay bước chân dùng chính xác, lớn như vẽ rắn thêm chân, lại nghĩ đến vị đại trụ quốc nghe đồn trên lưng đang gánh mấy chục vạn oan hồn xuân thù oán khí không tan, Thư Tu liền sợ đến mức trùn lẩy bẩy vỡ mặt. Nếu không có đại trụ quốc một tay che trời ở Bắc Lương, đời người hẳn đã nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Ý nghĩ đại bất kính này chỉ vừa lóe lên rồi vụt tắt. Thư Tu đã hối hận đến mức muốn tự vả vào vạt mình. Tiến vào địa phận Ung Châu, Từ Phượng Điên suy cho cùng không phải lão phù tử của Thiên Văn Tự, không thể tính toán chuẩn xác chuyện nắng mưa tuyết rơi. Trận mưa rào này đến sớm và gấp gáp hơn y tưởng. Vì vậy, y không đi đường quan mà rẽ vào lối tắt để đến nghỉ chân đã định. Lịch trình này thay đổi đột ngột của Thế Tử Điện Hạ khiến cho đám người đầy nhiệt tình bốn dâng ân cần phải chịu khổ chịu sợ. Huyện thành Dĩnh Chuyên ở phía bắc Ung Châu không chỉ mở toang cổng thành, mà đám quan lại lớn nhỏ từ bát phẩm đến lục phẩm đều ra khỏi thành 30 dặm, kiên nhẫn chờ đợi đại giá của Thế Tử Điện Hạ tại một tòa lương đình. Nhóm quan văn do Trịnh Hàn Hải dẫn đầu, vốn là một lão già béo vì tuổi hòa giáp, tân là tòng sự Tào Bạ Tá Quan Ung Châu, chủ quản sổ sách tài chính của nửa châu, tranh giành chức chủ sự Tào Bạ nhiều năm, nhưng lần nào cũng thiếu chút vận may. Chủ sự Tào Bạ Ung Châu đã đổi mấy người, nhưng cái mông của Trịnh Hàn Hải là như mọc rễ ở vị trí tòng sự. Lão quan văn xuất thân tiến sĩ chẳng may đang nghỉ phép dưỡng bệnh ở quê nhà Dĩnh Chuyên, lại vớ phải chuyện khổ sai này, đành phải lết cái thân già bệnh tật ra đây. Phía võ quan, Đồng Cấm phó đô úy Đường Âm Sơn dẫn đầu, bổng lộc 300 thạch. Không có gì nổi bật, nhưng điều khiến cho người ta không dám xem thường là Đường phó đô úy nắm trong tay 200 binh sĩ. Vương triều những năm gần đây đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Trong triều đình trung ương, dù thế lực văn thần có lớn mạnh thế nào, các đại học sĩ tứ diện dường như là chỉ sau một đêm đều biến thành văn thần xuất thần tiến sĩ, hội tụ ở tứ điện, thế lớn áp người. Nhưng đó là chuyện ở kinh thành, chưa nói đến Bắc Lương, nghe đồn ở trong mơ cũng nghe thấy tiếng vó ngựa. Ở Ung Châu này, dường như vẫn là võ tướng lấn át quan văn một bậc. Đường Âm Sơn thời trẻ gia đạo xa sút, không bị được với những sĩ tử cao bồn xuất thân từ hào phiệt Ung Châu được tiến cử, lại càng đọc không vào kinh văn, bèn bỏ bút theo nghiệp võ. Nhờ vào giai đoạn cuối cuộc chiến Xuân Thu mà tích lũy được chút công trạng không nhỏ, vớt được chức Đồng Cấm phó đô úy. Tuy bổng lộc bình thường, nhưng binh quyền nắm chắc trong tay, thế là đủ. Hai phe văn quan võ tướng ranh giới rõ ràng, đứng tách biệt nhau. Đường Âm Sơn khinh thường cái điệu bộ ẻo lả của đám quan văn, đến cả tôi tớ phía sau ai nấy cũng cầm sắt ô. Còn Trịnh Hàn Hải thì trước mắt vẻ ngạo mạn của đám mãng phù mang binh mặc giáp. Này thiên hạ thái bình, năm phụng phụ các người chữ bẻ đôi không biết thì có tác dụng gì? Bình đào là không khí quốc gia, tám nước thời Xuân Thu phong mạng mấy trăm vạn người, gần như đều bị đám võ nhân diệt quốc đổ thành các người giết sạch trong một hơi, còn muốn thế nào nữa? Chuyện kinh tế trị quốc trên miếu được, sau khi xuống ngựa vẫn phải để người đọc sách lo liệu mới ổn thỏa được. Trịnh Hàn Hải không cho đám võ tướng của Đường Âm Sơn sắc mặt tốt, nhưng lại rất khách khí với đám quan văn dĩnh chuyên phẩm thấp hơn mình một bậc. Lão béo tuổi hoa giáp Trịnh Hàn Hải đã lăn lộn chốn quan trường hơn nửa đời người, sao lại không biết cái sự đáng sợ của cảnh người đi trả lạnh? Khi cây bút trong tay mình sau này không còn vẽ vời được gì trên sổ sách tài chính Ung Châu nữa. Lúc này không hạ mình kết thiện duyên, đợi đến ngày cáo lão về quê thì đã muộn. Huyện công dĩnh truyền Tấn Lan Đỉnh dùng khăn lụa lòng bồ hôi rịn ra trên cổ vì tiết trời oi ả, cẩn thận cười hỏi: Trịnh đào bạ, trời sắp mưa rồi, xem chừng là mưa lớn, không biết khi nào thế tử điện hạ mới tới? Trịnh Hàn Hải mỉm cười đáp: Lan Đình, ngươi không hiểu rồi, mưa mới tốt. Chuyến này thế tử điện hạ đến dĩnh chuyên, ta đã vất vả lắm mới giành được cơ hội để ngài ấy nghỉ lại tư dinh của ngươi. Trong hồ nhà ngươi có sen, trong sân có chuối, nếu trời không mưa, điện hạ làm sao thưởng thức được cái thú nghe mưa rơi trên tàu lá chuối? Hơn nữa đón khách trong mưa mới tỏ rõ được thành ý. Tất Lan Đình chợt hiểu ra, nhưng miệng vẫn nói: Hạ quan chỉ lo Trịnh lão nhiễm lạnh thôi. Cơn mưa như trút nước bất thần đổ xuống, hạt mưa to như hạt đậu nện lên giáp trụ của đám võ quan, phát ra tiếng vang rào rào dữ dội. Ngay cả những tiểu hiệu không đủ tư cách đứng trong đình nghỉ mát cũng chẳng hề nào đúng, mặc cho mưa xối xả lên người mình. Bọn họ đều là thuộc hạ cũ của vị đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng trong vương triều, chỉ xếp sau đại trụ quốc. Năm người này cố tình muốn cho vị thế tử điện hạ, kẻ nhờ vào bóng lớn của cha ông mới được hưởng vinh hòa phú quý kia, phải nhìn xem rằng thiên hạ này không phải chỉ có 30 vạn thiết kỵ Bắc Lương mới được xưng tụng là binh hùng tướng mạnh. Thật đáng thương cho đám quan văn, chẳng khác nào những tàu lá chuối không chịu nổi gió táp mưa xa, run lên lẩy bẩy, ô dù mang theo cũng thành vô dụng. Tấn Lan Đình thân hình gầy gò, chẳng bằng đến bản thân, gắng sức che ô cho Trịnh Hàn Hải có thân hình to béo gấp đôi mình. Đám tùy tùng thì bận rộn đến mức nháo nhác cả lên, vài kẻ lanh lợi đã bắt đầu tính toán chuyện nấu cành nóng để dâng lên chủ nhân. Phía Bắc Ung Châu mưa to sấm dậy, phía Đông Bắc Lương lại mưa phùn lất phất. Đại trụ quốc Tử Kiều và mưu sĩ đứng đầu Lý Nghĩa Sơn ngồi chung một cỗ xe, bên ngoài là 200 thiết kỵ trọng giáp, vó ngựa văng bùn, quân dùng nghiêm chỉnh. Tử Kiều vén rèm nhìn địa thế núi non, cười khẽ: Nguyên Anh, không cần tiễn nữa, ngươi về phủ cùng Lưu Phác là được. Lý Nghĩa Sơn gật đầu, muốn nói lại thôi. Đại trụ quốc hiểu rõ tâm tư của vị quốc sĩ này, mỉm cười: Tử Kiều ta ngang ngược là thật, nhưng không phải kẻ ngu ngốc lỗ mãng thiếu suy nghĩ. Chuyến này vào kinh không phải hứng chí nhất thời, muốn đi tranh hơn thua miệng lưỡi với đám học sĩ kia. Đức Diệu thủ phụ Trương Cự Lộc dù khiến ta không vui, nhưng so với chủ thái phó nằm đó húc đầu vào cột ngoài Khôn Cực Điện thì vẫn còn cung kính chán. Lão già Họa Chu, lãnh tụ của một nửa sĩ tử trong triều, mắng chửi không lại ta, đánh ta càng không bàn tới, nhưng chung quy vẫn là người có khí tiết. Còn Trương Cự Lộc, kẻ làm chó săn dưới trướng lão thái phó đủ 20 năm mới ngoi lên được thì lại khác. Hắn là người đọc sách hiếm hoi có thể làm nên đại sự. Hắn chịu liên thủ với Cố Kiếm Đường, thậm chí thuyết phục vị trấn quốc đại tướng quân kia xoa dịu đám võ quan, nhưng bộ hết lần này đến lần khác. Đủ thế vị thủ phụ trẻ tuổi chưa từng giao thiệp với ta này rất nhiều mưu tính. Tuổi không già, nhưng sự nhẫn nại lại thuộc hàng thượng thừa. Ta không tận mắt đi xem thì không yên tâm. Văn Nhân cầm bút, hại người chết người. Còn Ác Độc Hơn đao kiếm, chưa đợi đến việc biên quân Thiết Kỵ Bắc Lương có bị nhắm vào hay không. Chỉ vì những lính già mới được hưởng mấy ngày yên ổn, này cũng phải đi một chuyến, để cho đám văn quan chưa biết mùi thảm khốc của chiến tranh kia hiểu rằng từ kiêu ta vẫn chưa đến ngày không cưỡi nổi ngựa đâu. Lý Nghê Sơn thản nhiên nói, năm xưa ngươi vợ Cố Kiếm Đường, ai sẽ làm trường cột cho cả điện võ quan? Ai sẽ trấn giữ biển cương xưng vương, gánh lấy tiếng xấu nhị hoàng đế? Tranh cãi mãi không thôi, ngay cả đại tế tử của Thượng Âm Học Cung cũng đứng sau bảy bầu tính kế. Tiên hoàng đã gạt bỏ mọi ý kiến, chấp nhận đặt ngươi ở Bắc Lương thay vì một Cố Kiếm Đường dễ khống chế hơn. Tấm lòng này không hổ với bốn chữ khôi vĩ hùng tuyệt trên thính triều đình. Chỉ là tấm biển cửu long treo ở đó, chưa chắc đã không bằng ý nghĩa nhắc nhở cảnh cáo ngươi. Từ Kiêu cười nói, tiên hoàng cái gì cũng tốt, chỉ là quá ham mê đế vương tâm thuật. Nói đến tấm lòng này, Linh Nghĩa Sơn, người nói lệch rồi. Năm đó trong trận Tây Bích Lũy, ta đã tạo phản ư? Tiên hoàng lại không nhìn ra sao? Vậy mà vẫn mặc cho người bốn thuộc hạ cũ của Bắc Lương ta đâm đầu chết trước điện. Vì sao chứ? Chẳng phải là vì thấy chướng mắt ta sao? Linh Nghĩa Sơn lắc đầu nói, oán khí này của ngươi vẫn chưa tàn hết sao? Tư Kiêu cười lạnh, Tư Kiêu ta nào phải kẻ rộng lượng gì? Lý Kiệt Sơn nhìn chằm chằm vào gương mặt của đại trụ quốc, trầm giọng hỏi, thật sự chỉ đến xem tài cán của Trương Cự Lộc thôi ư? Tư Kiêu cười ha hả, có kẻ thấy Tư Kiêu ta lưng còng chân thọt, giàn đua hom hem thì mới ngủ ngon được, khó khăn lắm mới ngồi lên được chiếc ghế rồng kia, thế mà chưa một ngày ngủ yên, ta cũng thấy chùa xót thay cho hắn. Lý Kiệt Sơn cười khổ bất đắc dĩ. Ông vừa định xuống xe, Từ Kiêu đã nhẹ giọng nói, thính triều thập cục ván thứ 9 này chưa biết chừng là Nghĩa Sơn ngươi thắng rồi. Lý Nghĩa Sơn quay lưng về phía đại trụ quốc, vén rèm lên cảm khái nói, ngươi có thể sống sót trở về thì mới tính là ta thắng. Đại trụ quốc cười mắng, nói nhảm nào, ta đỡ chết à? Ta không muốn chết thì ai giết được Từ Kiêu ta? Lý Nghĩa Sơn mấy ngày nay lòng vẫn nén một cục tức, bỗng thấy thông suốt hẳn. Sau khi xuống xe, bèn cúi người hành lễ thành khẩn nói, xin đại trụ quốc chuyến này hãy bớt giết những hạt giống thư sinh, trận chiến đại bất nghĩa thời Xuân Thu đã giết quá nhiều rồi. Từ Kiêu nói, Nguyên Anh ơi là Nguyên Anh, cái khi chết thư sinh hủ nho này của ngươi thật là hết thuốc chữa. Năm đó Triệu Trường Lăng còn khôn khéo hơn ngươi nhiều. Linh Kết Sơn nhận lấy giày cường từ tay của thủ nô Lưu Phác, bất đắc dĩ nói, Triệu Trường Lăng đệ nhất giang tả giỏi bưu lược, dẫu có sống đến ngày nay cũng chẳng hợp với con trai ngươi, lại càng khiến ngươi thêm đau đầu. Từ Kiêu buông rèm mỉm cười cho qua. Trên con đường nhỏ ở bên cạnh Ung Châu, Lữ Tiền Đường đang lim dim mắt bỗng kìm ngựa rút kiếm. Phía cuối con đường thập thoáng bóng một vị hồng giáp phủ tướng đã thất truyền từ lâu trên giang hồ. Nhân vật kỳ quái kia khoác một bộ giáp trụ đỏ rực tựa như lửa cháy, uy nghi lẫm liệt tựa thần binh thiên tướng. Gã không mang binh khí, tay không tất sắt đứng sừng sững chặn lối. Lớp mặt nạ dày nặng nề che kín toàn bộ khuôn mặt, bí ẩn khó lường vô cùng. Giữa cơn mưa xối xả như trút nước, quanh thân của gã giáp sĩ hùng tráng chỉ thấy sương mù lượn lờ, toát lên vẻ quỷ dị rợn người. Cửu Đấu Mễ lão đạo Ngụy Thúc Dương kinh hãi thốt lên, ông giáp nhân, phụ tướng của Nam Quốc năm xưa đã sớm bỏ mạng, Nghe đồn vì hành thích tiên hoàng nên bị tên đại hoạn quan Nhân Miêu dùng tay không lột cả giáp lẫn da. Thi thể và giáp trụ đều bị treo trên vương kỳ. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ tìm đến đều đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu thịt bể bết đó. Bộ giáp đỏ trước kia thiên hạ có một không hai, được Tào Quan Tử xác nhận là không thể làm giả. Vậy vì hồng giáp nhân này là sao đây? Đoàn người ngựa dừng lại. Thư Tu và Dương Thanh Phong một trái một phải phóng đến bên cạnh Lữ Tiền Được, vẻ mặt căng thẳng. Ba người ba bộ bí kíp đâu phải dễ dàng có được. Thích khách dám đến gây sự với Thế Tử Điện Hạ phần lớn đều không phải kẻ tầm thường. Huống chi vị trước mắt này còn quang minh chính đại xuất hiện chặn đường. Chưa bàn đến thực lực, chỉ riêng lòng can đảm đã khiến ba người tự thấy hổ thẹn. Chốn quan trường thăng trầm, cốt ở công phu nhìn mặt đoán ý. Còn lăn lộn giang hồ phải biết xem tướng đoán vận, tối kỵ là nhìn lầm. Nếu không nhân vật lợi hại đến đâu, cũng có ngày lật thuyền trong mưa. Kiếm thần Lý Thuần Cương, các thủ tuyệt thế thông huyền vô địch một thời, chẳng phải cũng đã là bại tướng dưới tay Vương Tiên Tri, khi ấy chỉ là một con nghé con mới sinh sao? Nói gần hơn, kiếm khách trẻ tuổi Ngô Lục Định của Ngô Gia Kiếm Trùng vừa xuất thế, gặp người chưa bao giờ xưng tên, chỉ một đường đi về phía nam, một đường vung kiếm chém giết. Những kẻ vang mạng dưới thành khu kiếm ở trên tay của hắn đâu phải đều là những kẻ xui xẻo thường đi bờ sông nên ướt dài. Từ Phượng Điền không vội không hoảng, chỉ mở to mắt nhìn hồng giáp phủ nhân, hứng thú hỏi: "Ngụy gia gia, hồng giáp phủ tướng này rốt cuộc là thứ gì? Có bộ giáp đỏ là có thể trở nên lợi hại hơn sao? Vậy ta cũng phải đi kiếm một bộ mặc thử mới được." Lão đạo sĩ Cửu Đấu Mễ cười khổ nói: "Điền hạ, đây không phải là thứ có thể tùy tiện mặc được đâu. Năm đó lai lịch của bộ hồng giáp kia rất mơ hồ. Chỉ có vài tin đồn nói rằng đó là binh giáp thượng cổ trong Thiên Sư Phủ ở Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn truyền thừa mấy đời thì có mấy vị thiên sư đã vẽ bùa lên đó. Ngay thường nghĩ xem đã được khắc bao nhiêu đạo đan như là mặc lục. Có lẽ đó là tiên binh của đạo môn dùng để trấn áp tà ma. Nhưng sau này không biết vì sao lại lưu lạc trốn giang hồ. Đầu tiên vật này bị Thiên Cơ Lâu của Thượng Âm Học Cung đoạt được, bày ra đủ loại thủ đoạn quỷ quyệt. Vì chuyện này mà Long Hồ Sơn suýt nữa đã gây gổ với Thượng Âm Học Cung. Khi tái xuất giang hồ thì đã được hồng giáp nhân khoác lên người, đào thường bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Chỉ là người khoác giáp lại như cái xác không hồn, chết trong tay cự hoạn Hàn Sinh Tuyên chưa chắc đã không phải là một sự giải thoát. Vì hồng giáp phủ lục trước mắt này dường như có hơi khác biệt so với lời đồn. Y vẫy tay từ chối thanh điệu che ô, gọi Lục Niên Phụng Đậu trên tay. Lúc này dù đã bị mưa xối ướt như chuột lột, Từ Phượng Niên vẫn còn tâm trạng đưa tay trêu chọc con Thanh Bạch Loan, cười nói: "Biết đâu lại là con cháu của hồng giáp phủ tướng năm xưa. Kẻ lớn đã là phủ tướng, với kẻ nhỏ này cứ gọi là phủ binh đi. Ngụy gia gia, ông thấy có đúng không?" Ba chòm râu bạc trắng vốn phiêu diều thoát tục của Ngụy Thúc Dương giờ dính nước, bết lại thành ba bím tóc nhỏ. Vuột thế nào cũng chẳng ra nổi chút phong thái tiền nhân. Lão đành lúng túng rụt tay về, chậm rãi nói: "Cách ví von của điện hạ quả thực là thiên mã hành không." Từ Phượng Nghiên cười tình quái: "Ngụy gia gia, ông định hót đúng là linh dương treo sừng." Một dòng một trẻ phá lên cười ha hả, vô hình chung xua tan sát khí ngút trời nơi cuối con đường nhỏ. Từ Phượng Điền híp mắt khẽ nói: "Lữ Tiền Đường có Xích Hạ Kiếm, Thư Tu có Bão Phát Quyết, Dương Thanh Phong có Ngự Quỷ Thuật. Ta muốn xem thử rốt cuộc ba người này có đủ tư cách sống sót với Vũ Đế Thành hay không." Lão đạo sĩ dường như không nghe thấy câu nói tàn nhẫn thấu tim này, thúc ngựa tiến lên, vượt qua xe ngựa hơn 10 bước. Hai tay áo lão vùng lên, nước mưa trên đầu như va phải tấm sắt, nổ vang rồi bắn ra tứ phía. Lữ Tiền Đường rút kiếm ghìm cương, đợi Thư Tu và Dương Thanh Phong theo kịp rồi lập tức phóng ngựa lao đi. Từ khoảnh khắc nhặt được cuốn Ngọa Long Cương Ngự Kiếm Thuật trên tầng 5 thính triều đình, hắn đã nghĩ tới ngày phải liều mạng này. Chỉ không ngờ nó lại đến sớm hơn dự tính nhiều như vậy. Nhưng thế thì đã sao? Muốn học được thuật ngự kiếm của kiếm tiên thì phải dùng những thứ cùng những đối thủ mạnh mẽ làm đá mài, mài dũa kiếm tâm mới tới mức tinh thuần vô song. Có vậy mới mong lĩnh ngộ được tinh túy kiếm đạo, đạt tới cảnh giới tiên nhân mà lão kiếm thần Lý Thuần Cương từng nhắc đến. Mở miệng khẽ phun, liền làm một dải kiếm khí thịnh thế, chém ra một trời sao xa đồng rộng. Trên đời này, Du Hiệp Nhi trẻ tuổi học kiếm đâu chỉ có 10 vạn. Có ai không muốn vung một kiếm chém ra, khiến cho cả quỷ thần tiên Phật cũng không thể địch nổi. Thân hình của Lữ Tiền Đường vốn vạm vỡ, còn tuấn mã hắn cưỡi lại càng hùng dũng hiếm thấy. Vó ngựa dẫm nát con đường nhỏ làm bùn lầy bắn tung tóe. Một người một ngựa khí thế không thể cản. Có lẽ bị sát ý của kiếm khách Lữ Tiền Đường khơi dậy. Ngay cả Thư Tù, một nữ tử yêu kiều tưởng chừng chỉ biết rên rỉ trên giường, cũng hừ lạnh một tiếng. Âm thanh chói tai vang lên giữa tiếng mưa nặng nề vỗ xuống mặt đường. Giường Thanh Phong không cần lắm cương nhưng vẫn điều khiển ngựa chạy với tốc độ chuẩn xác không lệch một ly. Hắn từ từ cúi người, áp đôi bàn tay trắng bệch như tuyết lên cổ ngựa. Hồng giáp nhân của Nam Quốc buông thõng hai tay, đứng sừng sững bất động, mặc cho ba người ba ngựa đang tích tụ khí thế lao tới. Đại kiếm sĩ Lữ Tiền Đường xuyên qua màn mưa dày đặc. Hắn gần như đã phân biệt rõ những chữ phản vân triện ở trên bộ giáp đỏ. Vừa mang nét Phật ra, lại có nét đạo ra. Từng đường nét điêu khắc tinh xảo tuyệt vời. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã cảm thấy khí cơ trong ngực ngưng trệ. Hắn vội đè nén tạp niệm, thét lên một tiếng, phun hết trọc khí, mượn thế lao nhanh của tuấn mã, ném ra một kiếm bá đạo vô song. Trong nháy mắt, màn mưa như bị xé toạc. Những hạt mưa chạm phải nhát kiếm khổng lồ tự như rơi xuống miếng sắt nung đỏ, phát ra tiếng xèo xèo rồi hóa thành khói. Con rối khổng lồ tương tự hồng giáp phủ tướng trong truyền thuyết kia tự động cứng ngắc nhưng cực kỳ nhanh. Nó giơ một tay lên, nằm ngón tay bọc giáp đỏ xòe ra như khuôn mặt, cố gắng nắm lấy nhát kiếm hội tụ toàn bộ tinh khí thần ý đỉnh cao trong đời luyện kiếm của Lữ Tiền Đường. Khi lướt qua nhau, thanh xích hạ kiếm đỏ rực và năm ngón tay bọc giáp đỏ ma sát kịch liệt, tạo ra một chuỗi tia lửa dài. Hồng giáp nhân không nắm được thành đại kiếm, mà Lữ Tiền Đường, người thành danh ở Nam Đường từ 30 tuổi, cũng không thể thành công với nhát kiếm này. Lữ Tiền Đường mượn đủ thiên thời địa lợi mới chém ra được một kiếm ấy, vậy mà Hồng giáp nhân chỉ ngây ngốc đứng yên, nhẹ nhàng giơ tay đã hóa giải tất cả. Thư Tú bất ngờ phát hiện Dương Thành Phong đã tăng tốc lao lên, dường như định dùng tuấn mã va chạm thô bạo với Hồng giáp nhân kia. Ngay khoảnh khắc Lã Tiền Đường và Hồng giáp nhân giao thủ, Dương Thành Phong đang rạp người, hai tay áp sát cổ ngựa bỗng bật dậy. Còn tuấn mã với đôi mắt rỉ máu tươi đặc quánh điên cuồng lao thẳng về phía kẻ địch. Một tiếng ầm vang dội rung chuyển. Ngay sau đó, đến cả Từ Phượng Niên ở xa cũng nghe rõ mồn một tiếng xương cốt ngựa vỡ vụn tự tức, tự như đâm sầm vào vách núi. Hồng giáp nhân vẫn chẳng hề lay chuyển. Còn ngựa thì đầu cổ gãy nát, chết ngay tại chỗ. Thư Tu chẳng màng đối phương có lợi hại ra sao, cũng gạt bỏ nỗi sợ trong lòng, lộn mình xuống ngựa. Thần pháp nhanh như thỏ nhảy vọt lên trước. Đôi bàn tay trắng ngần của nàng áp lên giáp ngực còn quái vật, đột ngột phát lực. Lấy nàng và gã làm tâm điểm, vô số hạt mưa giữa trời đất nổ tung. Dù sao, nội lực của Thư Tù cũng thâm hậu, thân hình hồng giáp nhân kia cuối cùng cũng khẽ lay động. Bất kể là xê dịch một tấc hay một thước, chỉ cần có động tĩnh, dù còn sao mới ngã xuống, cũng tốt hơn vạn lần so với trơ ra như đá. Thư Tù một đòn trúng đích, liền mượn phản lực lướt lui về. Hai chân vạch một đường thẳng lên bùn lầy, vạt váy lấm lem bùn đất. Phía sau hồng giáp nhân, Lã Tiền Đường cả người lẫn ngựa lao thêm bởi trượng, giật mạnh dây cương. Vó ngựa tung cao rồi nặng nề đạp xuống, in hai hố sâu trên nền đất lầy lội. Hắn quay đầu ngựa, hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Dương Thanh Phong phiêu dạt đến giữa Lã Tiền Đường và hồng giáp nhân, mặt không biểu cảm gì, chỉ là hai tay càng thêm trắng bệch. Gần xanh trên bộ bàn tay nổi lên rõ rệt, số lượng và mật độ dày đặc hơn kinh mạch người thường rất nhiều. Ba người hợp lực mới chỉ khiến thân thể tên giáp nhân kỳ quái này lay động một chút. Ngụy Thúc Dương lẩm bẩm nói, may mà xác định được không phải là phù tướng hồng giáp trong Tứ Đại Tông Sư năm đó. Lẽ nào đúng như lời Thế Tử Điện Hạ, chỉ là vật phòng chế của người đời sau. Từ Phượng Liên gọi lớn, Ngụy gia gia, người đi ngăn Ninh Nga Mi và Phượng Tự Doanh lại, bên này giao cho ba người bọn họ. Lão đạo sĩ đang toan ra tay tương trợ sững sờ một chút, rồi lên tiếng đáp lời và rời đi. Từ Phượng Thiên khẽ thúc bụng ngựa, tiến đến bên xe. Thanh Điểu đang cầm cương dương một chiếc ô giấy dầu thanh tú. Đó là nét duyên dáng duy nhất giữa con đường nhỏ lầy lội đầy sát khí này. Bị gió mưa tát vào mặt đau rát, y tặc lưỡi. Quả nhiên có sinh tử mới rõ bản sắc cao thủ. Một kiếm này của lão Tiền Đường thật sự đã đạt đến đỉnh cao kiếm chiêu. Chút tài mọn của Dương Thanh Phong chỉ đẹp mắt chứ chẳng ra làm sao. Ngược lại, ta đã xem thường A Đàn Ba thứ tu này. Thanh Điểu gật đầu, hỏi một câu thèn chốt. Điện hạ, chỉ có một giáp nhân này thôi sao? Phượng Tự Doanh không đến liệu có ổn không? Từ Phượng Liên mỉm cười. Sao có thể chỉ có một cỗ phù tướng hồng giáp khôi lỗi? Nó không chừng trong rừng rậm hai bên đường đang ẩn nấp con thứ hai, con thứ ba. Có khi gộp lại đến 4-5 con. Bởi vì ta đã tính toán, hai hồng giáp nhân có thể xử lý gọn 3 người Lãn Tiền Đường. Một hồng giáp đi giải quyết 100 quân Phượng Tự Doanh. Cho dù có đại kích Ninh Ngà Mi áp trận, e rằng cũng đã kết cục lưỡng bại câu thường. Thêm một con nữa, chẳng phải chúng ta phải tự mình ra trận sao? Vị trong xe ngựa kia là cơ mật hạng thiên tự, ngay cả ta cũng không biết thân phận của hắn. Chắc hẳn chủ nhân của hồng giáp này dù thần thông quảng đại đến đâu cũng không ngờ tới, cho nên bấm tay tính toán. Có lẽ con hồng giáp còn lại và các thủ rình rập sau màn đã có thể dễ dàng lấy đầu ta rồi. Nếu thật như ta nghĩ, không có lão đầu mặc áo lông cừu ở trong xe, vậy ta thảm rồi. Cho dù ngươi là tử sĩ bính mà tự kiêu nhổ công bồi dưỡng, thì có thể liều mạng với một cỗ khôi lỗi, nhưng cũng chưa chắc bảo vệ được ta sống sót đến Dĩnh Xuyên. Thanh Điểu nhìn thấy Tử Điện Hạ với vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu nhẹ giọng, là Thanh Điểu vô dụng. Từ Phượng Thiên lắc đầu cười. Đối với ta, người vô dụng không phải là không đủ giỏi, mà là không chịu giao mạng cho ta. Thanh Điểu ngẩng đầu lên. Bản thế tử thích nhất là nhìn dáng vẻ lạnh lùng của ngươi, vô cùng lãnh diễm, xinh đẹp, động lòng ngươi hơn hẳn những nữ hiệu hữu vô danh kia. Thanh Điểu thoáng đỏ mặt. Từ Phượng Liên nhìn về phía chiến trường đang căng thẳng tột độ bên kia, kẻ rung tay thả thanh bạch loan bay ra. Hai tay của y lần lượt đặt lên chuôi đào Tú Đông và Xuân Lôi, cười gằn. Tuy đây chỉ là dự tính xấu nhất, nhưng với thần giá của ta, e rằng cũng đáng để bọn họ đối đãi thận trọng như vậy. Mẹ kiếp, nằm cố khổi đỗi, đây là định diễn một màn kim mộc thủy hỏa thổ sao? Tấm rèm phía sau Thanh Điểu được vén lên một góc để lộ hai cái đầu một cao một thấp thỏ ra. Khương Đề không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn. Ông lão rút cây trâm đàn bộc trên búi tóc ra, cắm vào một vật mà Tự Phượng Liên nghĩ nát óc cũng không đoán nổi. Thần phù. Hai kẻ kỳ quặc này đang làm cái gì vậy? Ông lão híp mắt cười nói. Tiểu tử, đầu óc của ngươi quả nhiên không tệ. Ba tên phế vật thuộc hạ của ngươi đang đối đầu với thủy giáp trong phù tướng hồng giáp nhân. Ngươi xem thời tiết này đi, không đem nó ra trấn giữ cục diện, chẳng phải là quá có lỗi với thần giá của ngươi sao? Lão phù tốt bụng nhắc nhở một tiếng. Thổ giáp kia nó không chừng sẽ từ dưới bụng ngựa chui lên, xé xác ngươi làm hai nửa. Hỏa giáp đang đứng trên sườn núi cách 600 bước về phía đông bắc. Mộc giáp đang ngồi trên cây cách 300 bước về phía tây nam. Còn kim giáp, chưa đến hay là đã bị cao nhân che giấu khí tức rồi? Hay là đã tìm đám khinh kỵ Phượng Tự Doanh của ngươi gây phiền phức? Thật khiến cho lão phù không bớt lo được. Hay là ngươi trong một câu dứt khoát đi, ta và tiểu nha đầu sẽ về Lương Châu, đánh đánh giết giết thật là vô vị. Cũng lắm thì gọi ngươi đến giúp ngươi nhặt xác. Từ Phương Thiên cười đáp, vậy ta lại đoán xem, Từ Kiêu và ông có ước pháp tam trường, có từng nhắc tới việc ông không được đụng đến bình khí không? Ông lão trừng mắt, đưa cánh tay độc nhất ra để chứng tỏ sự trong sạch. Tiểu tử, người xem trên tay lão phu có cái gì? Từ Phượng Liên chìa một tay ra, giao thần phù cho ta bảo quản. Khương Đề lớn tiếng kháng nghị, đây là của ta, của ta. Từ Phượng Liên không để ý đến tiểu đề nhân ngây thơ trong sáng này, chỉ nhìn chăm chăm vào ông lão kia. Ông lão lắc đầu quầy quậy nói, thôi thôi, nhớ cho kỹ, lần này lão phu ra tay không phải vì ngươi, mà là vì tiểu nha đầu. Từ Phượng Thiên cười rụt tay về, ý tứ đã quá rõ ràng. Khương Đệ tức đến phồng má, hận không thể đoạt lại thần phù, đâm 100 nhát vào khuôn mặt gian trá như hồ ly đáng ghét kia. Chỉ trong thoáng chốc, ông lão đã khom lưng bước ra khỏi xe ngựa với dáng vẻ không nhanh không chậm, duỗi ngón tay búng nhẹ. Tách! Một giọt nước bị búng trúng bắn vút ra ngoài. Từ Phượng Liên đột ngột quay đầu dõi theo giọt nước không mấy nổi bật kia, nhìn về phía cuối con đường nhỏ. Một giọt, hai giọt, rồi 10 giọt. 100.000 giọt nối liền thành một đường, hội tụ thành một thanh kiếm. Từ phía Từ Phượng Liên, thanh kiếm lao thẳng đến ngực của phủ tướng Hồng Giáp Nhân. Tuy kiếm nhẹ nhàng xuyên thủng phủ tướng Thủy Giáp Nhân vốn được xưng tụng là kim cương bất hoại. Kiếm khí ngập trời vỡ tan, cổ khối lỗi kia âm âm sụp đổ. Từ Phượng Liên nhìn đến ngây người, vội vàng nhắm mắt lại. Trong trời đất, vạn vật như quy về tĩnh lặng. Y không ngừng tưởng tượng lại quỹ đạo của luồng kiếm khí tựa như thanh long xuất thủy kia. Thủy kiếm phá thủy giáp. Ngụy Gia Gia từng nói nhất phẩm có 4 cảnh giới, trên kim cương là chỉ huyền. Thì trong một ngón tay búng ra huyền cơ, chính gọi là chỉ huyền. Thực tụ đứng chết trần không dám cử động. Thanh thủy kiếm vừa vặn bắn vụt qua đỉnh đầu nàng, làm rối tung mái tóc xanh. Chiếc khăn lụa tím dùng để cố định mối tóc rơi xuống vũng bùn lầy. Cả bộ thâm y bó sát thân hình thon thả tinh tế đều bay ngược về phía trước. Thủy kiếm vạch ra một đường mảnh nhỏ nhưng lại mang theo kiếm khí kích người. Tiếng đổ rầm rầm bên tai Thư Tu mãi không dứt. Gương mặt của Thư Tu tái nhợt, kẻ không dùng kiếm mà còn kinh hãi đến vậy. Lại tiền đường đã nghiên cứu kiếm đạo 30 năm lại càng há hốc mồm kinh ngạc. Kiếm pháp thượng thừa xưa nay là kiếm đạo chứ không phải kiếm thuật, mà kiếm ý hùng tráng hay yếu ớt không có quan hệ trực tiếp đến quy mô kiếm khí lớn hay nhỏ. Một ngón tay này của ông lão trên xe ngựa thực sự giống hệt con sóng trên sông Quảng Lăng ở quê nhà. Hàng năm vào ngày 18 tháng 8, con triều hùng vĩ thiên hạ phù xong, lại tiền đường đã dựng một căn nhà tranh gần Hải Diêm Đỉnh, nơi thích hợp nhất để thường lãm cảnh triều dâng nửa đêm từ 10 vạn quân gào thét trên sông Quảng Lăng. Ông xem triều luyện kiếm suốt mấy năm mới có được bản lĩnh trọng kiếm như ngày nay. Lại tiền đường nhìn về phía xe ngựa, bóng dáng lão đầu mặc áo da cừu mờ ảo, trong lòng dấy lên chút nghi hoặc. Trong sáu khá thủ các nô của võ khố, y chưa từng nghe nói có vị kiếm đạo tông sư nào mà kiếm ý lại vương bá ngang tàng đến thế. Tuy nghĩ vậy, nhưng lão tiền đường vẫn không dám lơi là. Cùng Dương Thanh Phong gắt gao nhìn chăm chăm cỗ Hồng Giáp Nhân đã ngã xuống đất không dậy nổi kia. Hết tập 7.